Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, tẩu tử. Lão đại đang chờ ngươi đấy. Mục Tây Thần nhắm mắt lại, chậm rãi nói, đêm mai tiếp tục. Cố Minh Dã càng là một mặt đau thấu tim gan, nói, ngươi quả thực không nhân tính, lại nói liền 3 ngày. Cố Minh Dã triệt để ngậm miệng, quay đầu đi, một đám người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hắn. Nhìn cái gì vậy? Tức hổn hển vừa dứt tiếng dưới, chung quanh càng là không chút lưu tình lớn tiếng chào nở nụ cười. Nghe được chung quanh tiếng cười, Cố Minh Dã tức giận chờ một vòng, nhưng là lại không thể làm gì. Lê Bắc Niệm đi đến bên dòng suối nhỏ, sắc trời đã khuya, bên dòng suối nhỏ lại không ít người, đều là người mình ở nơi này giặt quần áo, vốn là còn tam tam hai hai tắm rửa, có thể vừa nhìn thấy nàng đến, lập tức chạy vội lên bờ mặc quần áo rời đi. Lê Bắc Niệm nhịn cười không được, bọn họ tựa hồ coi nàng là thành dị loại, bất kể là từ chỗ nào phương diện đều cho nàng đãi ngộ đặc biệt. Chỉ là phía sau liên liên tục tục có người tiến lên đây, nhiệt tình hô, tẩu tử, giặt quần áo a, tẩu tử. Lê Bắc Niệm nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút quen thuộc. Không phải liền là vừa mới mang nàng tới Mục Tây Thần trước lều cái kia tiểu tử gì không? Hừm, Lê Bắc Niệm nhìn hắn một cái. Không thể làm gì, đều theo như ngươi nói không phải. Ngươi đây là thiếu giáo dục. Bách Nguyên cười hì hì, nói, trong doanh trại không có lều vải trống. Cố phó quan để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng. Lê Bắc Niệm ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Có ý tứ gì? Chúng ta nơi này là trừ bỏ Dã ca cùng lão đại bên ngoài, cũng chỉ có lão hình có độc lập lều vải, cái khác cũng là hai người ngủ. Ấy, lúc đầu cố phó quan đêm nay gác đêm, lều vải có thể để trống. Kết quả tiểu vương bị thương, cần bị cách ly. Bách Nguyên đứng ở bên cạnh, nhìn xem nàng, cho nên, cố sĩ quan phụ tá chỗ cũng có người. Đêm nay, hoặc là ngươi cùng lão hình ngủ một gian, hoặc là cùng lão đại của chúng ta ngủ một gian. Lê Bắc Niệm ở một bên nghe, không nghi ngờ gì, gật gật đầu, quân doanh chính là như vậy. Điều kiện 10 điểm gian khổ, nàng một cái kẻ ngoại lai, có thể có địa phương ngủ cũng không tệ rồi. Đã biết, không có ngẩng đầu, không có chút nào phát giác được trên đỉnh đầu Bách Nguyên. Cười đến một mặt không có hảo ý. Cái kia tàu tử, ta đi trước a. Bách Nguyên cười hì hì chạy ra. Lê Bắc Niệm cũng không để ý, tỉ mỉ giặt xong quần áo, chỉ là ôm chậu trở lại doanh địa thời điểm, mỗi gặp được một người đều sẽ nhiệt tình cười với nàng. Tàu tử tốt, tàu tử, giặt xong a, tàu tử, ta dẫn ngươi đi phơi quần áo. Tàu tử, vừa mới bắt đầu Lê Bắc Niệm sẽ còn phản bác hai câu, đến cuối cùng trực tiếp ngậm miệng. Chỉ là càng bị la như vậy, trong lòng càng là chột dạ, trên mặt càng là đỏ lên. Đem quần áo phơi xong, có người hô lên, tàu tử, lão đại đang chờ ngươi đấy. Cái này thoại âm rơi xuống, lại là một mảnh cười vang. Lê Bắc Niệm mặt nóng bỏng, lườm bọn họ một cái, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tàu tử thẹn thùng, đều tại ngươi, tại sao phải trêu cợt tàu tử đâu. Thật xin lỗi tàu tử, ta sai rồi, nói là xin lỗi, trên thực tế một chút thành ý đều không có. Lê Bắc Niệm càng là tức giận, dậm chân hướng về Mục Tây Thần doanh trướng đi đến, trở lại Mục Tây Thần doanh trướng trước, thở phì phì một cái vén lên rèm, một chút, đã nhìn thấy hắn đã mặc vào quần áo, màu xám đậm áo phông để cho vừa mới cái kia ngạnh hán, thoạt nhìn nhu hòa không ít. Giờ phút này chính dọn dẹp đồ vật, trông thấy nàng tới, liếc mắt liền nhìn thấy nàng một mặt thở phì phì bộ dáng. Tại trong quân doanh lộ ra quá phận trắng nõn trên mặt, tại dưới ánh đèn dưới mang theo hai vệt rõ ràng đỏ ửng, giống như là xấu hổ giận dữ. Mục Tây Thần nhìn xem nàng ngồi xuống, hỏi, thế nào, giới thiệu chuyện mới, http.